Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 407, yêu thương cho sức chiến đấu của hắn. Khóc chuyện audio.com. Đám người còn sống sót kia phái người có lá gan lớn một chút hướng về phía tương thành đi dò đường, trừ bỏ đoạn đường này có rắn, một đoạn đường rất dài ở phía trước đều không có rắn. Những con rắn này giống như ở nơi khác di chuyển tới đây, trùng hợp gặp gỡ đám người này, vì thế không chịu được sự dụ hoặc của đồ ăn mới có trận đại chiến người và rắn này. Bởi vì sức chiến đấu của mấy người chiến luyện quá cường hãn, đại chiến người và rắn ở quốc lộ này dần dần tạo ra chút khe hở an toàn, bất quá bọn họ không muốn tới giúp đám người chiến luyện mà. Trước tiên điều bọn họ nghĩ là chui vào trong xe, chạy về phía tương thành. Rốt cuộc mọi người đều chẳng phải thân thiết gì. Rất nhanh tới buổi trưa, chỗ xe đỗ chặt như nêm cối kia dần dần thả lỏng một chút. Đám tang thi ra đồng đuổi theo ở phía sau cũng vì phát hiện ra một đám đồ ăn mới cho nên nửa đường cũng không chấp nhất phải bám theo bọn họ, chúng đi ăn những động vật biến dị trong chuỗi thức ăn. Đi, dần dần bốn phía tựa hồ như bị an nhiên tiếp quản, cho nên một con rắn biến dị cũng chưa bò ra tới. Đám người chiến luyện bị nửa đường vứt bỏ ở nơi này cũng được nhàn rỗi. Không phải chê y đường không có rắn biến dị mà là thực vật tiên nhân cầu biến dị của an nhiên đã sinh trưởng rất nhiều, chúng lăn đi xa rất nhiều, thời điểm mà đám rắn biến dị còn chưa xuất hiện ở tầm nhìn của con người chúng đã bị đám tiên nhân cầu của an nhiên ăn luôn rồi. Nhàn rỗi, Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ mang theo ba người dị năng giả lực lượng, bắt đầu đi cướp đoạt vật tư, bọn họ lục soát hết những chiếc xe bị bỏ lại chê y đường, có người không cần xe. Xăng cũng tốt, vật tư vụn vặt trong xe cũng được, tất cả đều muốn. An Nhiên nhìn những người sống sót kia, vô luận là gặp gỡ vào lúc này hay là gặp gỡ lúc chặn đường. Tất cả đều chạy về tương thành, chỉ còn lại mấy chiếc xe của đội Rock. Nero vẫn không nhúc nhích, đội người kia bị rắn biến dị ăn thịt chỉ dư lại khoảng 10 người. Một đội ngũ lớn như vậy, đi từ phía nam xuống không gặp trở ngại gì lớn, kết quả vừa đi về phía bắc. Một chuyến còn chưa chạy tới thôn Thiết Ti đã bị mắc kẹt, làm nội tâm người đàn ông mặc băng style kia phi thường yêu thương. Hắn yêu thương cho sức chiến đấu của chính hắn, chỉ biết nâng súng máy lên bắn phá khắp nơi tới. Cuối cùng, không còn một viên đạn nào, hắn đành phải cầm dao, mang theo đồng đội của hắn xuống xe chém giết đám rắn biến dị kia, cũng không nghĩ muốn chạy tới tương thành. An Nhiên thì bận trước bận sau, chốc lát thì phát đường cho đám cầu gai biến dị, chốc lát lại chiếu cố Hoa Hoa, đứa nhỏ đã hơn 4 tháng, thân thể đã có sức lực. Tiểu Bạc Hà không ôm được nàng, chỉ cần tỉnh dậy, phát hiện mình ở trong xe thì bắt đầu giãy giụa, dướn thân thể làm ầm ĩ, nàng không muốn ngồi trong xe, nàng không muốn ngồi trong xe a, nàng muốn đi ra ngoài chơi a, cũng may hoàn cảnh bên ngoài xe cũng an toàn, chỉ cần không chảy ra khỏi vòng phòng hộ của chiến luyện thì hết thảy đều trong khống chế của hắn. Nhìn Hoa Hoa đang gào khóc khàn cả giọng, khóc giống như muốn thủng nóc xe, An Nhiên đành phải thở dài, ôm nàng ra ngoài xe, giữa rừng núi hoang vắng. Thế này, đi chơi ở đâu được chứ? Chỉ có thể ôm nàng xoay vòng quanh chiếc xe mà thôi. Chốc lát sau Triệu Như đến đưa nước, nàng ấy ôm mấy ấm nước lớn, cái loại có thể giữ ấm được mỗi. Khóc chuyện audio.com. Chiếc xe phát một bình, trong đội ngũ này tồn tại một Triệu Như cần rèn luyện dị năng hệ thủy như. Bị nhập vào ma trường như vậy, cho nên nước đều thừa thãi đủ dùng. Nhìn thế cục dần ổn định, mọi người chiến đấu đã lâu như vậy rồi cũng đều đói bụng, khéo là Vân Đào và Lương Tử Ngộ lục soát ra rất nhiều vật tư, trong đó có một chiếc bàn gấp ăn cơm dùng trong dã ngoại, còn có cả ghế gấp nữa. Khách chương.